Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 564. Hại thảm, 2, tại sao lại không phải là công lao của ngươi, ngươi đã cứu tính mạng chúng ta. Trận pháp sư cường đại như ngươi nên đến căn cứ lớn như núi Vô Kỵ và thành Nguyên Anh, tại sao lại được sắp xếp ở nơi này? Đội trưởng Thiết Sơn nghi ngờ hỏi, không hiểu tại sao một trận pháp sư có thực lực mạnh như Sở Vãn Thu lại được sắp xếp tại cứ điểm nhỏ này. Ta đi ra từ Nam Vực, sức chiến đấu rất yếu, lúc nhận ta bọn họ cũng không nghĩ ta yếu đến vậy, chỉ có thể sắp xếp vào một căn cứ nhỏ, Sở Vãn Thu chán nản trả lời, trong đầu suy tư xem có nên nói chuyện của Lý Hiên ra không, suy cho cùng Lý Hiên mới thực sự là người đã cứu những người này. Nhưng không có sự cho phép của Lý Hiên, nàng không dám nói ra. Suy nghĩ một lúc, nàng quyết định trở về hỏi Lý Hiên rồi mới đưa ra quyết định. Nam Vực. Đó là nơi nào? Đội trưởng Thiết Sơn nghi vấn. Hở, Sở Vãn Thu sửng sốt, sau đó ngơ ngác nhìn đội trưởng Thiết Sơn. Để ta giới thiệu một chút, đội trưởng Thiết Sơn và đồng đội của hắn không đến từ Trung Châu, bọn họ đến từ Nguyên Tố Đại Lục. Trước đó không lâu, bọn họ phát hiện ra một lối vào ngoại vực nên tiến đến hỗ trợ. Trước đó tà ma và quỷ dị hợp tác, chúng ta gần như đã không cản được nữa. May mà có sự xuất hiện kịp thời của các cao thủ đến từ Nguyên Tố Đại Lục nên chúng ta mới có thể chặn được kẻ thù, thậm chí còn khiến tà ma ngầm ăn thịt. Đàm chủ quản vội vàng giải thích, thái độ của hắn đối với Sở Vãn Thu đã thay đổi rất nhiều. Nguyên Tố Đại Lục. Vậy mà mọi người lại đến từ một đại lục khác. Sở Vãn Thu kinh ngạc. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, nàng phát hiện trên áo bào của những người này có theo ba chữ trừ ma tông. Ha ha, việc chúng ta có thể đến ngoại vực cũng là ngoài ý muốn. Nói đến đây, ta cũng muốn cảm tạ một cương thi của tông môn chúng ta, một con cương thi tốt bụng. Đội trưởng Thiết Sơn mỉm cười. Cương thi tốt bụng ư? Sở Vãn Thu ngờ vực, tò mò nhìn ba người Thiết Sơn. Các tu sĩ chung quanh cũng vểnh tai lên nghe. Muốn biết tại sao lại nói cương thi thiện lương? Bởi vì cương thi là vật chí âm chí tà, chúng sẽ bị tiêu diệt ngay khi xuất hiện. Nhưng đội trưởng Thiết Sơn lại nói là cương thi tốt bụng, điều này khiến mọi người cảm thấy khó hiểu. Nếu là người khác hỏi chuyện này, ta đây lười kể, nhưng nếu ân công ngươi muốn biết thì ta đã sẽ kể. Thật ra thì trừ ma tông chúng ta đã gặp phải sự kiện cương thi hút máu người, sau đó, sau khi dùng trận pháp kiểm tra, chúng ta phát hiện ra con cương thi đó. Khi ấy chúng ta muốn giết cương thi, nhưng một đệ tử thiên tài của tông môn đã liều mạng bảo vệ và nói rằng cương thi không hề hại ai. Đương nhiên là chúng ta không hề tin, sau đó nữ nhi của ta liên hệ với ta, muốn mời công đức bát quái bàn của tông môn chúng ta ra, đây là bảo vật có thể kiểm tra công đức của người khác. Kết quả rất bất ngờ, khi kiểm tra cương thi, trên người nó lại có công đức chi quang nghịch thiên. Kim quang kia thậm chí đã hiện thực hóa, tạo thành một cột sáng chiếu thẳng lên trời, lúc đó tất cả mọi người trong tông đều hoảng hốt, đều chấn động trước cương thi. Ngay cả ta và lão nhị, lão tam cũng chấn động, cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhưng chỉ sau một ngày, chúng ta nhanh chóng phát hiện ra vùng trời bị công đức chi quang chọc thủng có sự bất thường. Chúng ta bay lên kiểm tra thì phát hiện ta ngoại vực, thấy hình ảnh nhân tộc bị tà ma và quỷ dị truy sát. Chúng ta vội vàng triệu tập cao thủ của Nguyên Tố Đại Lục đến đây hỗ trợ, đẩy lùi kẻ địch. Đáng tiếc là đại tu sĩ hóa thần kỳ không vào được cũng không giúp được gì, cuối cùng dẫn đến cục diện bế tắc như hiện tại. Đội trưởng Thiết Sơn nói một cách nghiêm túc, khi nhắc đến cương thi, trên gương mặt hắn có nét tự hào. Thì ra là như vậy, trên thế gian còn có một cương thi có nhiều công đức đến vậy, thật không thể tin được. Sở Vãn Thu vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không thể tưởng tượng được việc một con cương thi lại có nhiều công đức chi quang đến vậy, cứ như kể chuyện vậy. Các tu sĩ xung quanh đều có chút sững sờ, cảm thấy bản thân được mở rộng kiến thức, thế giới quan cũng khai sáng hơn. Đúng thực là không thể tin được, hiện tại nghĩ lại ta vẫn cảm thấy không thể tin được, nhưng nó thực sự tồn tại và cũng là đồng bọn của chúng ta. Đội trưởng Thiết Sơn cười nhẹ và nói, hắn tán thành cương thi từ tận đáy lòng. Tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong bên cạnh hắn cũng gật đầu và mỉm cười nói. Cương thi là ngôi sao may mắn của chúng ta, sau khi nó xuất hiện thì chúng ta trước hết tìm được ngoại vực, còn cứu được đông đảo tu sĩ nhân tộc, còn có thể trở về Trung Châu thông qua ngoại vực. Hơn nữa chúng ta lại được ngươi cứu, có lẽ cũng là vận may mà cương thi mang đến tăng thêm vào, nếu không thì nhiều trận pháp như vậy, tại sao cố tình chúng ta lại tiến vào trận pháp do ngươi bố trí? Đúng thế, cương thi nhất định là đại phúc tinh của chúng ta nhất định phải cho nó đãi ngộ tốt nhất. Đội trưởng Thiết Sơn gật đầu lia lịa. Đề cập đến chuyện này, mấy người đội trưởng Thiết Sơn lại còn thảo luận về chuyện sắp xếp chức vị cho cương thi thế nào, cần cung cấp tài nguyên gì. Thậm chí còn định đặt tên cho cương thi, dáng vẻ nghiễm nhiên như thể đang tổ chức họp bàn tại đây. Có điều những người đang có mặt ở đây không hề tức giận, bởi vì nếu không có cương thi thì nhân tộc ở ngoại vực đã thiệt hại nặng nề từ lâu, ở đâu ra cái chuyện ra ngoài đánh lén tà ma như hiện tại. Vì vậy mọi người đều rất vui vẻ, nhưng Tống Thanh Dương lại rất buồn, bởi vì từ đầu đến cuối Sở Vãn Thu đều không thèm nhìn hắn, một cái liếc mắt cũng không. Điều này đã cho thấy rõ mọi chuyện, Tống Thanh Dương vô cùng hối hận, nhưng hắn chỉ có thể hối hận, không thể nói được câu giải thích nào. Cuối cùng, mọi thứ đã hoàn tất. Sở Vãn Thu có công cứu người, nhận được chiến công hậu hĩnh, nàng không ngần ngại đổi lấy thuật pháp Nguyên Anh Kỳ. Sau đó rời đi cùng phần quà hậu hĩnh mà đội trưởng Thiết Sơn tặng, trở về tu hành. Lúc gần đi, đội trưởng Thiết Sơn còn cao giọng tuyên bố, ai dám bắt nạt Sở Vãn Thu sẽ là kẻ thù của toàn bộ Trừ Ma Tông. Chuyện này cũng khiến Sở Vãn Thu hoàn toàn đứng vững gót chân ở nơi này, không ai dám khiêu khích nàng. Sau khi trở lại động phủ, nàng vẫn cảm thấy như giấc mộng ảo. Hít một hơi thật sâu, một nụ cười nở trên khuôn mặt trắng nõn như tuyết của Sở Vãn Thu, sau đó nàng lấy ngọc phù truyền tin ra. Tiểu sư tôn của ta thật phi phàm, vốn dĩ ta chỉ bái hắn làm sư phụ chỉ vì cảm kích. Thật không ngờ, hắn không cần xuất hiện ở ngoại vực cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến ở nơi này. Ở cách xa hàng ngàn hàng vạn dặm cứu người, đúng là khiến kẻ khác say mê. Sở Vãn Thu mỉm cười tự nói, dùng ngọc bội liên lạc với Lý Hiên, sau khi nghe thấy giọng nói của Lý Hiên trong ngọc phù, đôi môi hồng hào của nàng hơi cong lên. Tiểu sư tôn, ngươi đoán xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của Lý Hiên phát ra từ ngọc phù. Tiểu sư tôn, trận pháp ngươi dạy ta bố trí đã phát huy tác dụng, đánh bay một đám tà ma, đánh cho bọn chúng chật vật chạy trốn. Đồng thời còn cứu được ba tiền bối Nguyên Anh đỉnh phong, có được sự cảm kích của bọn họ, ngươi thực sự lợi hại. Cột giọng nói của truyền đến từ ngọc phù truyền tin, giọng nói không dao động chút nào. Chỉ ồ thôi sao? Sở Vãn Thu sững người một lúc rồi nói. Đúng, còn phải nói gì nữa sao, Sở Vãn Thu, ngươi đúng là bình tĩnh thật đấy, nhưng ngươi đã lập công lớn, chỉ cần ta kể chuyện này ra, ngươi sẽ nhận được lượng lớn chiến công. Sở Vãn Thu lại nói thêm. Đừng kể ra, ta vẫn muốn sống yên ổn bình lặng. Lý Hiên lắc đầu, không quan tâm đến điều này chút nào. Quả nhiên, được rồi, vậy ta sẽ không kể ra, nhưng ta có quà tặng ngươi, ngươi phải nhận. Sở Vãn Thu lấy món quà hậu hĩnh được nhận ra, chuẩn bị gửi về cho Lý Hiên. Được, học tập trận pháp với ta trước, trình độ trận pháp của ngươi quá thấp, sau này mỗi ngày đều học tập với ta. Lý Hiên lại nói. À, chuyện, được rồi, ngươi đừng chê ta ngu ngốc là tốt rồi. Sở Vãn Thu có hơi không đủ tự tin, đối mặt với một thiên tài như Lý Hiên khiến nàng cảm thấy tầm thường, lo lắng rằng Lý Hiên sẽ chê nàng ngu. Chủ yếu là thông qua một loạt các sự kiện, địa vị của Lý Hiên trong lòng nàng đã cao lên nhiều, đã là vị trí của thiên kiêu. Yên tâm, ta sẽ không chê bai ngươi, thực ra thì ngươi cũng rất ưu tú. Lý Hiên nói đúng sự thật, với tuổi tác của Sở Vãn Thu, thật ra nàng đã vượt qua rất nhiều thiên tài ở Trung Châu. Nếu tính theo tuổi tác, nàng còn mạnh hơn Tần Bất Hối của Vũ Tiên Tông. Hơn nữa Sở Vãn Thu vẫn chưa đến giai đoạn đỉnh cao, khi cơ hội đến, nàng nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Ừ, cảm tạ tiểu sư tôn. Sở Vãn Thu rất vui khi nghe hắn nói như vậy, ánh nước lấp loáng trong đôi mắt long lanh của nàng. Sau đó việc giảng dạy bắt đầu. Thông qua ngọc phù, hai người, một người giảng giải một người lắng nghe. Đồng thời Sở Vãn Thu cũng chia sẻ thuật pháp Nguyên Anh Kỳ mình đổi được với Lý Hiên, lắng nghe đề nghị của hắn. Thời gian trôi đi, chớp mắt đã qua một tháng. Sáng nay, từ trong tu hành, đôi mắt Lý Hiên dần mở ra. Đôi mắt ảm đạm của hắn lấp loáng tia sáng, hiển nhiên là thể công đức đã giúp ích cho đôi mắt của hắn rất nhiều. Tiên, ngài lĩnh ngộ viên đá màu đen thần bí, thành công nắm giữ phá phôi đao ý tiên. Ngài lĩnh ngộ viên đá màu đen thần bí, thành công nắm giữ phá ma đao ý tiên. Thể siêu thoát của ngài đã thăng cấp từ nhất giai lên thể siêu thoát nhị giai, năng lực ẩn giấu đã được cải thiện. Phù, cuối cùng thể siêu thoát cũng thăng cấp, tu hành thể siêu thoát mỗi ngày nhưng tốc độ yến độ rất chậm, lần này rốt cục cũng thăng cấp. Lý Hiên thở vào nhẹ nhõm, có thể siêu thoát thì hắn càng an toàn, cho dù chạy ra ngoài rong chơi cũng rất khó bị tìm thấy. Dù sao đây cũng là một quyển bảo điển vượt khỏi tam giới, không thuộc ngũ hành và vô cùng mạnh. Tâm trạng không tệ, Lý Hiên lấy một chiếc hộp bằng gỗ màu đỏ từ trong túi càng khôn ra. Cái này được Sở Vãn Thu tranh thủ thời gian gửi về, trận pháp phong ấn trên đó không hề bị động vào, hiển nhiên nàng cũng chưa mở chiếc hộp ra, điều này cũng khiến Lý Hiên cảm thấy ấm lòng. Nhẹ nhàng giải trừ trận pháp phong ấn, chiếc hộp gỗ màu đỏ nhanh chóng được mở ra, ánh sáng nhiều màu rực rỡ tỏa sáng bên trong chiếc hộp. Thứ tốt, đều là đồ tốt, Lý Hiên vui mừng nhìn chiếc hộp, trái siêu tiến hóa và trái siêu dung hợp bên trong vô cùng hấp dẫn kẻ khác. Tất nhiên, ngoài trái cây, còn có những thứ tốt khác, giá trị không thấp. Những thứ tốt này là tài liệu luyện khí, nguyên liệu luyện đan, đều là nguyên liệu nguyên anh kỳ, chúng rất quý giá, và chúng cũng là những thứ tốt mà Lý Hiên rất thiếu. Là một luyện khí sư và luyện đan sư ngũ giai, hắn có thể tùy tiện luyện chế pháp khí và đan dược nguyên anh kỳ. Nhưng vì thiếu nguyên liệu nên chưa luyện được, bây giờ có nguyên liệu, Lý Hiên cũng có thể thể hiện bản lĩnh của mình. Đương nhiên, chuyện này phải đợi một chút, dùng quả siêu tiến hóa và quả siêu dung hợp mới là chuyện chính. Vì vậy, hắn nhặt trái cây trong hộp gỗ màu đỏ lên, bắt đầu nuốt nhanh chóng. Tiên. Thiên địa chi thủ của ngài đã được siêu tiến hóa, uy lực tăng mạnh, phạm vi sử dụng được tăng lên đến bán kính 1 vạn cây số. Tiên. Thủ hộ kiếm vực của ngài dung hợp với lĩnh vực thanh liên, lĩnh vực linh hồn, lĩnh vực sát khí, và lĩnh vực đoạn chi, tiến giai thành thủ hộ kiếm vực thượng phẩm, sức mạnh được tăng cường. Thủ hộ kiếm vực thượng phẩm ư? Không tệ, không tệ. Lý Hiên cảm nhận được sự biến đổi của lĩnh vực, cảm nhận được lực lượng nặng nề ẩn chứa bên trong lĩnh vực, trong lòng vô cùng vui mừng. Sau khi dung hợp, lĩnh vực trở nên mạnh mẽ hơn, phạm vi tấn công cũng rộng hơn, sau này hắn không còn sợ bị bao vây tấn công nữa. Ngay cả khi số lượng kẻ thù có nhiều gấp trăm lần, ngay cả khi không sử dụng huyết phân thân, hắn vẫn có thể chém giết đông đảo kẻ địch một cách dễ dàng bằng lĩnh vực. Đây chỉ là thứ yếu, đặc điểm lớn nhất cả thủ hộ kiếm vực là khi ở trong trạng thái bảo vệ, sẽ bùng phát giống như thiên mệnh chi tử, sức chiến đấu sẽ tăng lên rõ rệt. Ngoài thủ hộ kiếm vực, điều khiến Lý Hiên vui vẻ là thiên địa chi thủ. Cùng với sự điều trị của thể công đức, ánh mắt của hắn càng ngày càng rõ ràng, tuy rằng còn cách hoàn toàn khôi phục rất xa, nhưng thả ra vào lần tấn công thì vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa, thiên địa chi thủ vốn đã mạnh mẽ, sau lần nâng cấp này, sức mạnh của nó lại tăng lên. Với phạm vi tấn công 1 vạn cây số, càng khiến Lý Hiên cảm thấy như thể bản thân đã mở ra bản đồ pháo, dễ dàng giết được những kẻ cách xa hàng ngàn dặm. Thật tốt, ta cần có thêm nhiều trái cây hơn, đáng tiếc. Lý Hiên nhìn chiếc hộp không còn trái cây, khẽ lắc đầu, trái lại bắt đầu kiểm tra tình trạng huyết mạch của mình. Huyết mạch đề thủ đạt tới bình cảnh, huyết mạch phượng hoàng trong cơ thể hắn đã rất nhiều, nhưng chúng đều trong hình thức sợi nhỏ, không thể cùng nhau ngưng tụ lại và hình thành huyết mạch chân chính. Điều này khiến Lý Hiên rất phiền muộn, không hiểu tại sao. Bỏ đi, tiếp tục tách, lượng khiến chất thay đổi, ta không tin vĩnh viễn không thể ngưng tụ được. Lý Hiên không còn rối rắm nữa, thay vào đó, hắn lấy một bình huyết dịch của Tần Nguyệt ra, một lần nữa tiến hành huyết mạch đề thủ, chiết xuất huyết mạch và dung nhập vào cơ thể. Cảm nhận được cơ thể ấm áp, Lý Hiên gật đầu hài lòng và quay lại nhìn Băng Huyên Nhi đang ngủ say trên giường Bạch Ngọc. Chắc là sắp tỉnh. Lý Hiên ngồi bên mép giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Băng Huyên Nhi và tiến hành kiểm tra, xác nhận nàng đang dần hồi phục thì mở thở vào nhẹ nhõm. Sau đó, Lý Hiên tự cắt cổ tay của mình và nhỏ máu vào cái miệng hồng hào của Băng Huyên Nhi. Cùng với việc máu được nhỏ vào và sự hấp thụ của Băng Huyên Nhi, sự thay đổi về lượng cuối cùng đã dẫn đến thay đổi về chất. Cơ thể mảnh mai của nàng khẽ rung lên, sau đó lông mi khẽ động, đôi mắt nàng dần mở ra. Một đôi mắt đẹp có chút ngơ ngác xuất hiện, bề ngoài trong trẻo lạnh lùng kết hợp với khí chất thanh tao, nàng giống như tiên tử không nhiễm pháo hoa bụi trần, thu hút sự chú ý của người khác. Ừ, một giọng nữ mềm mại vang lên, trong giọng nói lộ vẻ nghi hoặc. Cùng với âm thanh này, con ngươi đen nhánh của Băng Huyên Nhi nhìn về phía Lý Hiên, cũng nhìn thấy máu chảy ra từ cổ tay của Lý Hiên. Cảm nhận được sự ấm áp mang hương vị của máu trên đôi môi, cùng với sinh cơ trào dâng trong cơ thể mình, trong nháy mắt Băng Huyên Nhi đã hiểu ra điều gì đó, nơi mềm yếu nhất trong lòng xúc động. Tình trạng của ngươi vừa mới tốt lên, tạm thời thân thể không thể động đậy, yên tâm, ngươi có thể dần hồi phục qua việc điều trị, tin tưởng ra. Giọng nói ôn hòa của Lý Hiên vang lên. Ừ, Băng Huyên Nhi khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại, nhưng đôi mắt mở to của nàng vẫn nhìn Lý Hiên đầy ngạc nhiên. Giờ phút này tâm tình nàng rất tốt, cảm thấy rất vui vẻ, hy vọng có thể tiếp tục như vậy, cho dù vĩnh viễn không thể động đậy, nàng cũng nguyện ý, chẳng qua. Bị Lý Hiên nhìn chăm chú một lúc lâu khiến nàng thấu có chút bối rối, nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, nhẹ giọng hỏi. Ta, đã ngủ say bao lâu rồi, mấy tháng rồi, lần sau đừng như vậy, thực sự khiến người khác lo lắng. Lý Hiên nhớ đến hình ảnh nữ thần băng tuyết mà Băng Huyên Nhi ngưng tụ nên, không khỏi khẽ thở dài. Ta biết rồi. Băng Huyên Nhi nhẹ nhàng đáp lại, nhưng nếu Lý Hiên lại gặp nguy hiểm trong tương lai thì nàng vẫn sẽ chọn cố gắng quên mình trợ giúp Lý Hiên, bởi vì nàng là tiểu thị nữ của Lý Hiên. Muốn ăn gì không? Người hôn mê lâu như vậy, ăn gì đó sẽ dễ chịu hơn. Lý Hiên hỏi. Cảm ơn Hiên thiếu gia. Không có việc gì, ta đi nấu chút cháo kê cho ngươi. Lý Hiên lấy dụng cụ nhà bếp ra và nấu một bát cháo kê chứa đầy linh khí. Sau khi thuật pháp phong hệ làm cháo kê bớt nóng, hắn bưng bát bước đến bên cạnh Băng Huyên Nhi. Ngươi hiện tại động không được, để ta đút cho ngươi. Cảm ơn Hiên thiếu gia. Băng Huyên Nhi nhẹ nhàng đáp lại. Không có gì. Lý Hiên lắc đầu chẳng để tâm. Lấy thìa nhỏ đút từng miếng cho Băng Huyên Nhi, hắn đang trả nợ. Ở trong quá trình này, Băng Huyên Nhi vẫn hành xử vô cùng ngoan ngoãn và khéo léo, lặng lẽ nếm cháo kê mềm mại, cả người nàng trông vô cùng ngọt ngào. Sau khi ăn uống xong, nàng chợt phát hiện quần áo của mình đã bị thay. Chuyện này khiến nàng hơi ngập ngừng, gương mặt trắng như tuyết đỏ bừng, xấu hổ không dám nhìn Lý Hiên. Sao thế? Lý Hiên ngờ vực, tự hỏi tại sao đột nhiên Băng Huyên Nhi lại qua đầu qua một bên. Không. Không có gì. Băng Huyên Nhi vùi đầu trở về. Được rồi. Lý Hiên nghĩ không ra lý do, vậy nên hắn cũng không hỏi thêm nữa, thay vào đó, hắn an ủi đôi lời rồi bước vào phòng luyện khí, đi luyện chế pháp khí ngũ giai. Nơi đó chỉ còn lại Băng Huyên Nhi cắn chặt cái miệng nhỏ nhắn của mình, lén đánh giá Lý Hiên đang ở trong phòng luyện khí. Nàng không biết rằng trang phục của nàng không phải do Lý Hiên thay, mà là Lý Hiên mời mẫu thân hắn thay giúp Băng Huyên Nhi, kết quả là tạo ra hiểu lầm. Lý Hiên có quá nhiều việc phải làm, phải cứu dân thường, phải bồi dưỡng đệ tử, phải điều khiển huyết phân thân giết tà ma quỷ dị, còn phải tăng cường thực lực, luyện chế pháp khí, luyện chế đan dược, lĩnh ngộ đao ý, nói tóm lại, hắn có quá nhiều việc phải làm, lại ngoài ý muốn quên mất, khiến Băng Huyền Nhi hiểu lầm hắn. Sau khi Lý Hiên dành 3 ngày để luyện chế pháp khí ngũ giai và đan dược ngũ giai thì Băng Huyền Nhi vẫn không dám nhìn thẳng vào Lý Hiên, vô cùng xấu hổ. Huyền Nhi, thanh phi kiếm này giao cho ngươi. Sau này uẩn dưỡng bằng linh lực nhiều hơn, tiềm lực phát triển về sau rất lớn. Lý Hiên đặt một thanh trường kiếm trắng như tuyết vào bàn tay nhỏ bé của Băng Huyên Nhi, dùng linh lực ghim một chút trên đầu ngón tay nàng, giúp nàng huyết khế nhận chủ. Thanh pháp kiếm này rất tốt, có vẻ như cấp bậc rất cao, chẳng lẽ là pháp kiếm kim đan kỳ đỉnh phong? Không, nó là pháp kiếm ngũ giai, pháp kiếm nguyên anh kỳ. Lý Hiên mỉm cười. Nguyên anh kỳ pháp kiếm ư? Băng Huyên Nhi sửng sốt. Đôi môi khẽ hé mở ra mà nhìn Lý Hiên, bộ dạng ngơ ngác đó của nàng giống như một chú mèo con đáng yêu. Được rồi, vận dụng linh lực của ngươi và thu pháp kiếm lại đi, vẫn dưỡng cho tốt. Lý Hiên an ủi. Được, được, Hiên thiếu gia, ngài đã trưởng thành đến trình độ này rồi sao? Băng Huyên Nhi lo lắng hỏi, thực lực của nàng rất yếu, nàng sợ sau này không còn tư cách đi theo Lý Hiên. Yên tâm đi, thực lực của ngươi về sau sẽ dần dần đuổi kịp, máu của ta có chút khác biệt. Lý Hiên xoa dịu nàng, khi sức mạnh của hắn càng ngày càng mạnh, ngay cả máu của hắn cũng không thể chứa đựng được lực lượng đáng kinh ngạc đó. Tỷ như bây giờ, thọ mệnh của Băng Huyên Nhi đã tăng lên mấy chục năm, nàng thoạt nhìn trẻ hơn một chút, nhưng nàng vẫn chưa phát hiện ra điều đó. Ừ, Băng Huyên Nhi vội vàng gật đầu khi nghe những lời Lý Hiên nói, nếu người khác nói những lời như vậy, nàng chắc chắn sẽ không tin, nhưng nàng nhất định sẽ vô điều kiện tin những gì Lý Hiên nói. Được rồi, nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài một lát. trấn an Băng Huyên Nhi mấy câu, Lý Hiên cầm lệnh bài bước đến cửa bí cảnh linh hồn. Sau khi giao hai thanh pháp khí ngũ giai cho Huyết Phân Thân, hắn rời đi. Hai vũ khí này, một chiếc là pháp kiếm ngũ giai màu đỏ, tất nhiên là được chuẩn bị cho Tần Nguyệt, uy lực phi phàm. Một món khác là lưỡi hái màu đen, thứ này được chuẩn bị cho Sở Vãn Thu, cũng là pháp khí ngũ giai, có thể tăng cường chiến lực cho Sở Vãn Thu. Việc nàng có hiểu hiện không tốt ở ngoại vực, thực ra có nhiều nguyên nhân. Điểm thứ nhất, vũ khí của nàng quá kém, sức sát thương kém, còn thiếu thuật pháp nguyên anh kỳ. Hơn nữa nàng không am hiểu chiến đấu trực diện, nàng thuộc loại hình thích khách một đòn giết chết kẻ địch, nàng căn bản không thể thể hiện sức chiến đấu của mình trước một đối thủ da dày thịt béo như hung thú. Hiện tại Sở Vãn Thu đã nắm vững thuật pháp nguyên anh kỳ, đã có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ đi săn hung thú. Nếu có thêm liêm đao này, nàng chắc chắn sẽ có thể ngay lập tức giết chết hung thú, đó là ưu thế của loại hình thích khách. Làm xong những chuyện này, Lý Hiên nhớ đến Thanh Liên Tông ở Nam Vực, tiểu tông môn này đã giúp đỡ hắn rất nhiều, bây giờ là lúc để báo đáp các loại quan tâm dành cho hắn trong quá khứ. Lặng lẽ lấy ra hai chiếc túi trữ vật từ trong không gian tùy thân, nhìn ba viên đan dược ngũ giai và vài pháp khí tứ giai. Lý Hiên gật đầu. Đan dược ngũ giai vô cùng quý giá, hắn dùng rất nhiều nguyên liệu trân quý, thêm vào rất nhiều tình tự chi thủy, cuối cùng luyện chế ra ba viên. Có được sự tăng cường của tình tự chi thủy, cấp bậc của ba viên đan dược này đã đạt tới ngũ giai thượng phẩm, dược hiệu tăng lên rất nhiều, thậm chí tác dụng phụ cũng giảm đi rất nhiều. Có ba viên đan dược này, cộng thêm pháp khí, cũng đủ để báo đáp một phần ân tình. Vì vậy, Lý Hiên một lần nữa biến mất, đến khi xuất hiện thì hắn đã đi đến Nam Vực thông qua lệnh bài. Hắn đặt ba viên đan dược vào trong hai chiếc túi trữ vật, một giọt máu tươi nhỏ ra từ đầu ngón tay, ngưng tụ nên một huyết phân thân. Đưa túi càn khôn số 1 đến Thanh Liên Tông, cử túi càn khôn số 2 đến Băng Gia, cũng chính là gia tộc của Băng Huyên Nhi, nói với bọn họ là Băng Huyên Nhi đưa về. Lý Hiên xa xăm nói. Vâng, huyết phân thân số hiện một vạn lắc mình rời đi, biến mất trong cơn gió mạnh ở nơi xa. Đã đến lúc ta trở về, sau khi bí cảnh hàng băng mở ra, ta sẽ đi đến bí cảnh hàng băng, cố gắng kiếm được một đợt trái cây siêu cấp. Nói xong, cơ thể Lý Hiên biến mất vào khoảng không. Thanh Liên Tông. Hiện tại diện mạo của Thanh Liên Tông đã thay đổi, vì Lý Hiên, nơi này trở thành nơi quan trọng nhất ở Nam Vực. Tất cả những nơi Lý Hiên từng sống đều được giữ gìn, không một ai dám đụng chạm vào mảy may. Thanh Liên Tông vốn là môn phái bất nhập lưu, nhưng vì Lý Hiên, Thanh Liên Tông được Trung Châu thăng cấp thành tông môn bát phẩm, được hưởng đãi ngộ của tông môn bát phẩm. Dưới tình huống bình thường, yêu cầu tối thiểu của tông môn bát phẩm là phải có 3 tu sĩ kim đan kỳ trở lên thì mới có thể thăng cấp lên tông môn bát phẩm, nhận được tài nguyên phân bổ cho tông môn bát phẩm. Yêu cầu này rất nghiêm khắc, tông môn bình thường căn bản không thể đáp ứng được, tông môn nhỏ như Thanh Liên Tông hoàn toàn không có tư cách. Nhưng vì Lý Hiên, Thanh Liên Tông nhận được danh hiệu này, cho dù Lý Hiên đã chết, Trung Châu vẫn ban danh hiệu và phân bổ rất nhiều tài nguyên cho Thanh Liên Tông. Đối với danh hiệu này, tất cả các đại phái ở Nam Vực đều không có ý kiến, đều cho rằng Thanh Liên Tông có tư cách trở thành tông môn bát phẩm. Thực sự là chiến công của Lý Hiên quá lớn, các đại môn phái vô cùng kính nể Lý Hiên, đều sẵn sàng chăm sóc Thanh Liên Tông nhỏ yếu. Điều duy nhất không tốt là bên ngoài có một số tin đồn rằng Thanh Liên Tông không có tư cách trở thành tông môn bát phẩm, càng không có tư cách nhận được nhiều tài nguyên như vậy. May mà những đồn đại này không có quá nhiều ảnh hưởng, không thể ảnh hưởng đến sự thật được là nó đã được Trung Châu và các đại môn phái thừa nhận. Thanh Liên Tông. Cửu trưởng lão mũi khoằm đứng trên một tảng đá lớn phụ cận đại môn Thanh Liên Tông, vừa uống rượu vừa quan sát khu vực Quang Sơn Môn, trên gương mặt vốn già mua của hắn có thêm mấy phần tiêu điều. Kể từ sau khi chứng kiến cái chết của Lý Hiên, không khí trong Thanh Liên Tông vẫn luôn rất áp lực. Ngay cả khi tông môn được tấn thăng đến bát phẩm thì bọn họ vẫn không thể vui vẻ được. Bọn họ thà không nhận được danh hiệu tông môn bát phẩm, muốn Lý Hiên còn sống, nhưng Lý Hiên đã chết, bất lực ngã xuống trước mặt bọn họ. Trong lòng buồn thương, bọn họ thường ngồi gần sơn môn, mong mỏi Lý Hiên trở về. Lão cửu, sao ngươi lại chạy đến đây ngồi uống rượu, ngươi là trưởng lão của chấp pháp đường đấy, sao ngay cả chấp pháp đường cũng không quan tâm vậy? Nhị trưởng lão tóc trắng xóa bay tới nói. Đã giao cho Nhạc Tử Quân rồi, hiện tại hắn được xưng là Huyền Âm Chân Quân, kế thừa nguyện vọng của Lý Hiên, dẫn dắt Thanh Liên Tông đến vinh quang. Hắn có động lực lớn đến vậy, vừa lúc giao chấp pháp đường cho hắn, mấy lão gia hỏa chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Cửu trưởng lão uống một ngụm rượu, nói. Được rồi, có phải ngươi đang đợi Lý Hiên không? Hai. Nếu như Lý Hiên vẫn còn ở đây thì thật tốt biết bao. Nhị trưởng lão lắc đầu thở dài. Đúng vậy, nhớ lại hồi đó, chính ta là người chủ trì đại điển thu đồ đệ, dẫn dắt Lý Hiên đi tới Thanh Liên Tông. Trong ánh mắt cửu trưởng lão tràn đầy hồi ức. Cái lão gia hỏa nhà ngươi còn có mặt mũi kể ra à, đáng lẽ là do lão thất chủ trì, vì tạo dựng quan hệ tốt đẹp với Lý Hiên mà ngươi vèo một cái đã chạy đến thu đồ đệ, lão thất đã nổi giận đùng đùng. Nhị trưởng lão khó chịu nói, thuận tiện còn nện cho cửu trưởng lão một đấm. Dừng. Ta còn không biết ngươi, nếu không sớm tới đây, chỉ sợ vị trí này sẽ bị ngươi chiếm trước. Cửu trưởng lão lé mắt nhìn. Nói nhảm, ta sẽ không làm như vậy, ta là nhị trưởng lão của Thanh Liên Tông, với thân phận và địa vị của ta, làm sao có thể làm chuyện như vậy. Nhị trưởng lão quay đầu sang một bên kiêu ngạo nói. Người từ bên kia đi tới, dáng vẻ trông giống như Lý Hiên. Cửu trưởng lão đột nhiên nói. Ở đâu, nhị trưởng lão vội vàng chạy ra ngoài tìm, dáng vẻ nôn nóng. Nhìn thấy điệu bộ của nhị trưởng lão, cửu trưởng lão không nói nên lời, cảm thấy nhị trưởng lão kêu đến quá đáng. Ồ, thực sự có người đang tới. Cửu trưởng lão vừa rồi chỉ là lừa gạt, nhưng rất nhanh đã nhìn thấy một bóng người bay về phía mình. Đáng tiếc người tới không phải Lý Hiên mà là một tu sĩ trúc cơ đỉnh phong. Khí tức của tu sĩ này rất mạnh, sát khí quẩn quanh cơ thể, thoạt nhìn không phải là tu sĩ bình thường. Tu sĩ mạnh đến thế, cửu trưởng lão và nhị trưởng lão không dám khinh thường, vội vàng bay qua cản trước mặt đối phương, định hỏi han vài câu. Nhưng, một giây sau, bóng người kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, tốc độ cực nhanh khiến cho đôi mắt bọn họ co lại. Tặng các ngươi chiếc túi càng khôn này, có người nhờ ta đưa tới, vậy đi. Huyết phân thân số hiệu một vạn cũng không nhiều lời, bỏ túi càng khôn lại rồi quay người đi, bay vài lần đã biến mất ở phương xa. Sau khi huyết phân thân số hiệu một vạn rời đi, cửu trưởng lão mới nghiêm nghị nói. Thực lực thật mạnh, nếu đối phương muốn giết chúng ta, chỉ cần đối mặt thì chúng ta sẽ chết, cường giả này từ đâu chui ra vậy, không biết. Đối phương phát ra sát khí quá nồng đậm, có thể không phải tu sĩ của Nam vực chúng ta. Nhị trưởng lão cũng lên tiếng với giọng điệu nghiêm trọng, ước tính thực lực của đôi bên, hắn phát hiện ra cho dù hắn và cửu trưởng lão liên thủ cũng không đánh lại đối phương, trái lại còn bị đối phương giải quyết một cách dễ dàng. Chênh lệch nhường này khiến nhị trưởng lão có chút bận lòng, nhất là nghĩ đến những phần thưởng kia, hắn càng lo lắng hơn. Nếu thực sự có người muốn cướp phần thưởng của bọn họ, vậy bọn họ quả thực không ngăn nổi. Mang theo sự thấp thỏm, hai người bọn họ chậm chậm mở túi càng khôn ra và quan sát đồ vật bên trong. Kết quả không nhìn thì không sao, vừa nhìn liếc mắt là đồng tử của bọn họ đã co lại. Giả kim đan, cửu trưởng lão quan sát đan dược trong túi trữ vật, lập tức hoảng hốt, tay cũng run rẩy. Tại sao có thể là giả kim đan được, lại còn là hai viên, đây đều là đan dược ngũ giai, chỉ có tông sư luyện đan ngũ giai mới có thể luyện chế, hơn nữa cực kỳ khó luyện chế. Cho nên phi thường trân quý. Nhị trưởng lão cũng hoảng hốt, bàn tay đang cầm túi càn khôn cũng run rẩy. Là ai? Là tiền bối nào ra tay hào phóng đến thế, lại đưa giả kim đan đến, đó là một loại đan dược trân quý có thể khiến người ta thăng lên kim đan. Đúng vậy, sau khi tu sĩ sử dụng giả kim đan, mặc dù sức chiến đấu thuộc tầng chót của kim đan kỳ, về sau vĩnh viễn không cách nào tăng lên, tỷ lệ tử vong khi sử dụng giả kim đan cũng rất cao. Nhưng những tu sĩ vĩnh viễn không thể kết đan như chúng ta, nuốt giả kim đan trong thời khắc thọ mệnh sắp tận thì vẫn còn chút cơ hội trở thành một tu sĩ kim đan. Loại đan dược này vô cùng quý giá, chắc chắn là món quà quý giá nhất đối với chúng ta, hiện tại lại có người gửi giả kim đan đến, chuyện này thực không thể tin được. Hai vị trưởng lão hốt hoảng, nhìn món đồ trong túi trữ vật mãi không bình tĩnh được. Lúc này bọn họ mới phát hiện hai viên giả kim đan có gì đó không đúng. Bởi vì đan hương của hai viên giả kim đan này quá nồng, vượt xa loại bọn họ từng thấy trước đó. Hình như là giả kim đan trung phẩm. Cửu trưởng lão vội vàng nói. Không thể nào, giả kim đan trung phẩm giá trị càng cao, càng dễ dàng ngưng tụ kim đan. Cực kỳ khó để luyện chế được loại đan dược này, người bình thường căn bản không cách nào luyện chế được. Nhị trưởng lão cũng chấn động, bởi vì đan hương của kim đan thật sự quá nồng, phẩm chất rõ ràng cũng tốt. Chúng ta nhanh chóng trở lại tìm tông chủ, hai viên giả kim đan quá quan trọng, là thiên tài địa bảo kéo dài tánh mạng. Cửu trưởng lão đề nghị. Đúng, ồ. Bên dưới cùng còn có một quyển sách, hình như là bút ký. Ta lấy nó ra xem một chút. Nhị trưởng lão thấy trong túi càng không còn những vật khác thì lập tức tò mò muốn lấy ra xem. Đến đại điện tìm đám người tông chủ rồi cùng xem, bên trong chiếc túi trữ vật này có khá nhiều đồ, vài pháp bảo đó thoạt nhìn cũng có gì đó không đúng. Được, đi, hai vị trưởng lão vội vàng bay tới đại điện của tông môn, triệu tập tất cả cao tầng tông môn đến. Lão nhị, lão cử, các ngươi đột nhiên gửi tin cho chúng ta bảo họp bàn, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Đại trưởng lão ngờ vực hỏi. Đúng, là chuyện rất lớn, các ngươi nhìn hai viên đan dược này đi. Cửu trưởng lão lấy hai viên giả kim đan ra và đặt trên mặt chiếc bàn trước mặt, ra hiệu cho mọi người quan sát nó. Đây là, tông chủ và các trưởng lão ngờ vực đánh giá, một giây sau đồng tử của bọn họ co lại. Giả kim đan ư. Đây là giả kim đan đúng không? Ngũ trưởng lão không thể tin hỏi. Đúng vậy, đó là một viên giả kim đan, do một trúc cơ đỉnh phong xa lạ đưa đến. Cửu trưởng lão trịnh trọng nói. Trúc cơ đỉnh phong xa lạ ư? Làm sao sẽ? Giả kim đan là đan dược ngũ giai, loại đan dược này đã được coi là đan dược nguyên anh kỳ, đan dược quý giá như vậy, sao một người lạ lại đưa nó đến, ngũ trưởng lão không dám tin, trong đôi mắt toàn là nghi vấn. Các cao tầng xung quanh cũng đều không thể hiểu được, thậm chí còn hoài nghi đây không phải là giả kim đan. Nhưng sau khi cẩn thận kiểm tra, bọn họ phát hiện nó thực sự là giả kim đan, phẩm chất có lẽ đã đạt đến ngũ giai trung phẩm. Độ tinh khiết của đan dược càng cao thì càng dễ dàng đúc thành kim đan. Vậy mà lại là giả kim đan thực sự, hơn nữa phẩm chất phi thường như vậy, cuối cùng thì sao lại thế này? Kẻ nào đã tặng giả kim đan trân quý như thế cho chúng ta? Tông chủ kinh ngạc. Có thể có độc hay không? Có thể nào đó là âm mưu của quỷ dị và tà ma để giết chúng ta không? Tam trưởng lão ngập ngừng đưa ra giả thiết. Ngươi cho rằng chúng ta có tư cách được thăm dò bằng giả kim đan sao? Đan dược ngũ giai trung phẩm quý giá như vậy, cần rất nhiều tài liệu, đồng thời cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể luyện chế thành công. Hơn nữa thuật luyện đan của tà ma và quỷ dị đều là rác rưởi, có thể luyện chế đan dược tam giai là đã tốt rồi, sao bọn chúng có thể dùng giả kim đan để hại chúng ta được? Chúng ta có xứng không? Nhị trưởng lão khinh bỉ liếc tam trưởng lão một cái, cảm thấy tên này đầu óc chập mạch. Đây tam trưởng lão nghe vậy lập tức cảm thấy có lý, nhưng mà bị người khinh thường nên hắn vô cùng ngột ngạt. Chỉ có thể lầu bầu nói. Vậy ngươi nói xem chuyện gì đang xảy ra? Tông môn rác rưởi như chúng ta cũng chẳng xứng để được người khác tặng hai viên giả kim đan, chúng ta lấy đâu ra tư cách nhận vật quý như vậy, ta cũng không biết, nhưng ở đây có một quyển bút ký, trong đó có thể giúp ích cho chúng ta. Nhị trưởng lão lấy những món đồ còn lại trong túi càng khôn ra, 10 pháp khí tứ giai, 10 vò linh tử, 10 phần đan dược tứ giai, và một quyển bút ký có khắc phong ấn. Thấy nhiều đồ vật như vậy, cộng thêm những pháp khí tứ giai lập lòe quang huy đó, hô hấp của mọi người dần dồn dập. Tứ giai, pháp khí tứ giai, đây là pháp khí kim đan kỳ, thậm chí còn có đến 10 chiếc, nhiều như vậy. Tam trưởng lão kinh ngạc quan sát pháp khí. Đợi chút đã, sao thuộc tính của thanh pháp kiếm này lại phù hợp với ta như vậy? Đều là thuộc tính phong. Ồ, chiếc quyền sáo này cũng rất hợp với ta, nó rất phù hợp với thể tu như ta. Thanh đao hồ điệp này cũng rất hợp với ta, vừa vặn ta cũng tu hành hồ điệp chiến pháp. Các cao tầng đều phát hiện ra pháp khí phù hợp với mình, ai nấy đều ngạc nhiên cầm pháp khí lên quan sát, sau đó hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì những pháp khí này rõ ràng là được làm riêng cho bọn họ, nhưng bọn họ lấy đâu ra tư cách nhận pháp khí tứ giai trân quý như vậy, chẳng lẽ là đợt phong thưởng thứ hai Trung Châu gửi cho chúng ta, tam trưởng lão ngập ngừng, có điều giọng nói khá nhỏ, hình như không được tự tin lắm. Mọi người im lặng không nói, chỉ dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc liếc tam trưởng lão, cũng khiến tam trưởng lão muốn tìm khe hở chui vào. Các ngươi đến xem những vò linh tửu này đi, đây là linh tửu tứ giai, cực kỳ quý giá, ta mơ hồ ngửi được hương rượu quen thuộc. Bác trưởng lão mở miệng, giọng điệu chắc nịch. Khi nghe thấy thế, trong đầu mọi người ngay lập tức nghĩ đến Lý Hiên. Sau đó, niềm vui khôn xiết ánh lên trong mắt từng người, đại trưởng lão kích động đến mức bộ râu trắng cũng run run. Nhanh, nhanh mở bút ký ra xem, nhanh. Tông chủ vội vàng nói. Được, cửu trưởng lão nhẹ nhàng phá giải trận pháp nhỏ bên ngoài quyển bút ký. Từ từ mở nó ra, sau đó một bút ký cảm ngộ vô cùng cặn kẽ xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Bút ký này là cảm ngộ về Thanh Liên Bảo Điển, toàn bộ cảm ngộ từ ngưng tụ Thanh Liên thể nhất giai đến Thanh Liên thể cửu giai. Thanh Liên Bảo Điển là công pháp trân quý nhất của Thanh Liên Tông, độ khó khi tu hành rất cao, dẫn đến rất ít người trong tông có thể lĩnh ngộ được. Có được bản bút ký này, bọn họ có thể từng bước lĩnh ngộ Thanh Liên thể thông qua những ghi chép tỉ mỉ bên trong, có thể lĩnh ngộ từ nhất giai đến trình độ Thanh Liên thể cửu giai. Bút ký như vậy vô cùng quý trọng, ở một mức độ nào đó mà nói, đây mới là thứ quý giá nhất, có thể khiến Thanh Liên Tông lưu truyền dài lâu. Nhưng bây giờ, lại có người tặng cho bọn họ, những cảm ngộ cặn kẽ này khiến bọn họ dâng trào linh cảm, cũng đồng thời khiến trái tim bọn họ vỡ òa sung sướng. Là hắn, nhất định là hắn, trừ hắn ra, không ai sẽ để đến đám lão gia hỏa chúng ta như thế, ha ha, ha ha. Bác trưởng lão cười lớn. Lĩnh ngộ Thanh Liên thể đến cửu giai, ngoài hắn ra thì không còn ai khác, tốt quá rồi, hắn không chết, hắn thực sự không chết, ha ha, ha ha. Đại trưởng lão cũng hưng phấn nhảy cẩn lên, nhảy nhót như một con khỉ. Nhưng hiện trường không ai cười nhạo hắn, bởi vì tất cả mọi người đều rất hưng phấn, tứ trưởng lão hình như đang vui đến ngã ngửa. Chỉ có nhị trưởng lão duy trì tư thế ổn định, thậm chí còn nhìn mọi người bằng ánh mắt khinh thường. Một đám lão gia hỏa không có kiến thức, không giống ta, đến lúc này tư thái của ta vẫn luôn vững vàng. Nhị trưởng lão cao ngạo nói. Lão nhị, thọ mệnh của ngươi và đại trưởng lão không còn nhiều, hai viên giả kim đan này để lại cho các ngươi dùng đấy. Tông chủ nghiêm túc nói. Để chúng ta sử dụng sao? Nhị trưởng lão đột ngột quay đầu lại. Đúng, cả hai người đều sắp chết, không để các ngươi dùng thì để cho ai? Tông chủ tiếc nuối nói. Ây da, tốt quá. Ây da. Nhị trưởng lão vèo cái nhảy dựng lên, chạy vài vòng quanh đại điện, dáng vẻ kích động mạnh hơn mọi người rất nhiều. Mọi người, thật ra thì... Mọi người... đều vô cùng tiếc nuối hai viên giả kim đan này. Không, người không muốn từ bỏ nhất chính là tông chủ, tuổi thọ của hắn chỉ ít hơn đại trưởng lão và nhị trưởng lão một chút, là người có thọ nguyên sắp tận thứ ba. Nếu đại trưởng lão và nhị trưởng lão ăn giả kim đan, vậy tông chủ sẽ trở thành người cận kề cái chết nhất, cho nên hắn là người tiếc nuối nhất. Nhưng cũng chính vì vậy, khi hắn đưa ra đề nghị này, tất cả mọi người có mặt đều không phản đối. Ngược lại đều nhìn tông chủ bằng ánh mắt kính nể, cảm thán sự quyết đoán của hắn. Đừng nhảy nữa, cảm phiền ngươi dùng nó nhanh đi, còn nhảy nữa ta sợ ta sẽ cướp giả kim đan mất. Tông chủ kìm nén sự tiếc nuối trong lòng, quay đầu sang một bên, không muốn nhìn giả kim đan. Tông chủ, cảm tạ. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão cầm giả kim đan rồi vèo cái bay đi, biến mất ở chân trời. Chỉ còn lại đám người ngồi đó thầm thở dài, vô cùng luyến lưu. Sau một ngày, hai luồng uy áp của kim đan kỳ lóe lên trong Thanh Liên Tông, đều khiến tông chủ và các trưởng lão mở to mắt. Rất nhanh, những uy áp này biến mất, đại trưởng lão và nhị trưởng lão tiên phong đạo cốt, trên người tỏa ra uy áp của kim đan kỳ xuất hiện, đứng trước mặt mọi người. Chúng ta thành công rồi, hai viên giả kim đan này không phải là ngũ giai trung phẩm, chúng là đan dược ngũ giai thượng phẩm quý giá. Đại trưởng lão trịnh trọng nói. Ngũ giai thượng phẩm ư? Vậy mà là ngũ giai thượng phẩm. Tất cả mọi người đều sửng sốt, dựa vào đan hương, bọn họ đều cho là linh đan ngũ giai trung phẩm, không nghĩ tới lại là ngũ giai thượng phẩm. Đan dược giá trị cao như vậy nhất định sẽ tăng tỷ lệ kết đan lên rất cao, điều này đủ để giải thích vì sao đại trưởng lão và nhị trưởng lão có thể đồng thời thành công kết đan. Mặc dù là tu sĩ giả đan, là kim đan kỳ yếu nhất, nhưng vẫn là trình độ ngoài tầm với của vô số người, cho nên những cao tầng khác ở đây đều hâm mộ. Chúng ta ẩn giấu thực lực của mình, chuyện này không thể để cho người khác biết, chờ sau này Nam Vực lại có nguy cơ, chúng ta cũng có thể trở thành lực lượng ẩn giấu. Đại trưởng lão đề nghị. Ta đồng ý, làm vậy có thể bảo vệ Lý Hiên tốt hơn, chúng ta không thể để hắn rơi vào nguy hiểm một lần nữa. Tông chủ gật đầu. Nói đúng lắm. Chúng ta đều đồng ý, các trưởng lão lần lượt gật đầu, nhất trí với quan điểm này, đều muốn bảo vệ Lý Hiên nhiều hơn. Lúc này, bọn họ đã không còn dáng vẻ già cỗi nặng nề của trước đó, chỉ còn sự hướng về tương lai, bởi vì Lý Hiên không chết, Thanh Liên Tông vẫn còn tương lai. Một nơi khác. Hoàng thành nước Đại Hạ, Băng Gia. Băng lão gia tử, tộc trưởng Băng Gia đang đứng trên sân huấn luyện ở phía sau núi, yên lặng nhìn từng khí tài huấn luyện. Đây từng là nơi Băng Huyên Nhi tu hành trước kia, tất cả khí tài ở đây đều là của Băng Huyên Nhi, chúng đều do Băng lão gia tử tự mình chế tạo cho nàng. Nhưng kể từ trận chiến Kim Thiền Cốc trước đó, Băng Huyên Nhi đã biệt tâm mất tung tích, như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian, không còn tin tức gì nữa. Điều này khiến Băng lão gia tử rất lo lắng, sợ tôn nữ của mình xảy ra chuyện gì, nhất là nghĩ đến chuyện Băng Huyên Nhi đã lấy băng thần điếu trụy đi, hắn càng thêm lo lắng. Phụ thân, người của Lôi gia đến, muốn gặp ngài. Băng Hải bước đến, nhìn về phía Băng lão gia tử. Băng Hải và phụ thân của Băng Huyên Nhi cũng là một người vô cùng bao che khuyết điểm. Lôi gia ư? Có phải đến khoe khoang tôn tử của hắn đạt đến trúc cơ kỳ không? Băng lão gia tử cũng không quay đầu lại, hắn nói. Dựa vào cái tính nóng nảy của bọn họ, rất có khả năng là bọn họ tới đây khoe khoang. Băng Hải gật đầu. Một thằng bỏ đi dựa vào đan dược mà đạt đến trúc cơ kỳ thôi, nếu như Huyên Nhi vẫn còn ở đây, ai dám tới nhà chúng ta khoe khoang? Huyên Nhi mới là thiên tài đứng đầu hoàng thành. Băng lão gia tử thở dài, vô cùng tưởng niệm tôn nữ. Đúng vậy, nhưng rốt cuộc Huyên Nhi đi nơi nào, nàng vẫn không trở về thật khiến người khác lo lắng. Băng Hải lo lắng không yên, sợ Băng Huyên Nhi cũng sẽ ngã xuống như Lý Hiên. Cũng vào lúc này, một thân ảnh vạm vỡ từ xa bay tới, tản ra khí tức sấm sét. Băng lão, lão bằng hữu tới thăm ngươi, ngươi cũng không gặp mặt sao? Theo tiếng hô to, tộc trưởng vạm vỡ của Lôi gia bay tới, sau lưng là một thanh niên mỏ nhọn, khí tức trúc cơ sơ kỳ. Lão bằng hữu, ta không nghĩ như vậy. Băng lão gia tử thản nhiên đáp, hiển nhiên không có hứng thú nói chuyện với đối phương. Xem ngươi nói kìa, chúng ta là hai gia tộc lớn của Hoàng Thành, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Tất cả chúng ta đều quen biết từ nhỏ, sao có thể nói không coi là bạn bè cơ chứ? Lôi gia gia chủ cười ha ha nói. Đúng vậy, chính là kiểu đánh nhau từ nhỏ, sức đầu mẻ tráng, Băng lão gia tử lạnh lùng nói. Chúng ta như thế gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta vẫn là bạn tốt, hiện tại tôn tử của ta đạt đến trúc cơ kỳ, nên ta dẫn nó đến bái phỏng lão bằng hữu, dù sao đứa nhỏ này còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm. Chủ yếu là hắn dành thời gian tu luyện, cho nên mới có thể dễ dàng đạt đến trúc cơ kỳ khi còn trẻ, có triển vọng bước vào kim đan trong tương lai. Lôi gia gia chủ ngẩng đầu lên và mỉm cười. Ngươi không có việc gì thì đi đi. Ta còn muốn ngắm phong cảnh. Băng lão gia tử ra lệnh đuổi khách. Đừng nôn nóng thế, bạn bè của gặp mặt phải trò chuyện một chút mới có thể gia tăng tình cảm. Lại nói tôn tử của ra còn muốn thỉnh giáo kiến thức trúc cơ kỳ, muốn hỏi cao thủ trúc cơ đại viên mãn ngươi đây. Da mặt của Lôi gia gia chủ rất dày, không có ý định rời đi, ngược lại còn thi thoảng đề cập đến tôn tử của bản thân, lại còn nhấn mạnh hơn khi nhắc đến trúc cơ kỳ. Cũng tại thời điểm này, ngay khi Lôi gia gia chủ nói xong câu đó, một bóng dáng tỏa ra khí tức mạnh mẽ đột ngột đứng bên cạnh bọn họ, tốc độ đáng sợ đó khiến sắc mặt mọi người biến đổi. Ngươi là ai? Băng lão gia tử trịnh trọng đứng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm người lạ mặt. Tốc độ xuất hiện của đối phương quá nhanh, gần như có thể giết chết tất cả bọn họ trong nháy mắt với tốc độ như thế, vậy nên gương mặt Băng lão gia tử nghiêm nghị hẳn đi. Lôi gia gia chủ bên cạnh cũng hoảng, vội vàng lui về phía sau một bước, cảnh giác không lên tiếng. Ta được Băng Huyên Nhi cử đến, mang đồ đến cho ngươi, dùng nhanh đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Huyết phân thân số hiệu một vạn lạnh lùng nói. Ném túi trữ vật qua. Huyên Nhi ư? Là Huyên Nhi cử ngươi đến sao? Băng lão gia tử và Băng Hải ngạc nhiên nói. Đúng vậy, nàng ở Trung Châu, được cao thủ bảo vệ, sau này khi trở về nàng sẽ là đại tu sĩ, đừng lo lắng cho sự an toàn của nàng. Nàng càng lo lắng cho ngươi đấy. Trong đó có một viên giả kim đan, ngươi nhanh chóng thăng cấp đến kim đan kỳ, khi trở về Băng Huyên Nhi cũng không muốn gia gia của nàng không còn nữa. Huyết phân thân số hiệu một vạn nghiêm túc nói, nhưng ánh mắt lại không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, đây chính là đặc tính của huyết phân thân. Giả kim đan sao? Ngươi đang nói đến giả kim đan sao? Nghe thấy điều này, Băng lão gia tử giật mình, tức khắc ngây người. Mấy người bên cạnh cũng khiếp sợ không thôi, Lôi gia gia chủ nọ còn rùng mình một cái. Đúng vậy, ngươi tự mình kiểm tra đi, còn có cả pháp khí tứ giai, linh tử tứ giai, đan dược tứ giai. Huyết phân thân số hiệu một vạn nói như thể đương nhiên. Trong mắt huyết phân thân, ngoài giả kim đan ra, những thứ còn lại đều không đáng giá, vậy nên nó trực tiếp nói ra. Pháp khí tứ giai ư? Linh tử tứ giai sao? Đan dược tứ giai à? Băng Huyên Nhi đã có kỳ ngộ gì, lại có được nhiều đồ tốt như vậy? Băng lão gia tử vội vàng mở túi càn khôn ra, nhìn đồ vật bên trong, thật sự có chút hoảng sợ. Không thể nói, ngươi cứ việc đề cao thực lực, ngay tại chỗ này, ta bố trí một trận pháp cho ngươi. Huyết phân thân số hiệu 10000 nhanh chóng bố trí, với trình độ trận pháp mạnh mẽ, nó dễ dàng bố trí được trận pháp kim đan kỳ. Bởi vì dao động của trận pháp quá mạnh, ép đám người Lôi gia tục lui về phía sau, thậm chí cũng không dám tới gần trận pháp. Bắt đầu đi, ta hộ pháp cho ngươi. Huyết phân thân số hiệu 10000 thúc giục. Được, được. Băng lão gia tử nhìn trận pháp kim đan kỳ đã bố trí xong, nhìn túi càn khôn trong tay, đầu óc hắn mơ hồ, cảm giác như mình đang nằm mơ. Cố gắng kìm nén nỗi kinh hoàng trong lòng, băng lão gia tử đi đến và ngồi khoanh chân trong trung tâm của trận pháp, bắt đầu điều chỉnh khí tức, trấn tĩnh tâm trí. Phía ngoài, ánh mắt lạnh như băng của huyết phân thân số hiệu 10000 liếc những người còn lại, chẳng hạn như Lôi gia gia chủ và tôn tử của hắn, và cả băng hải. Rời khỏi nơi này, trong bán kính một trượng, không ai được phép tới gần. Ta cũng phải rời đi sao? Băng hải khẽ nói. Rời đi, huyết phân thân số hiệu 10000 vô cùng quyết đoán, tiềm thức nói với nó rằng băng Huyên Nhi có địa vị cao trong trái tim của bản thể, vì vậy nó phải đảm bảo an toàn cho băng lão gia tử. Được, ta đi. Băng hải hơi lo lắng, sau khi thấy băng lão gia tử tiến vào trạng thái thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn đứng cách đó một trượng, lẳng lặng quan sát bằng thần thức. Còn về Lôi gia gia chủ và tôn tử của hắn, bọn họ đứng quan sát từ xa, vừa xem vừa hét trong lòng. Vạn lần đừng thành công kết đan, vạn lần đừng thành công kết đan. Chỉ là âm thanh hò hét của hắn không có tác dụng gì, bởi vì mới đi qua nửa ngày, nơi này đã xuất hiện một luồng uy áp mạnh mẽ của kim đan, cũng khiến Lôi gia gia chủ trợn to hai mắt sợ hãi. Thế mà người này lại thành công, chết tiệt, sau này Lôi gia ta không thể khiêu khích băng gia nữa, chết tiệt. Lôi gia gia chủ điên cuồng gào thét trong lòng, nhưng lại không dám kêu to thành tiếng, đối mặt với tu sĩ kim đan kỳ, bọn họ không còn tự tin ngông cuồng của khi nãy, trái lại còn phải ưỡn mặt nói lời chúc mừng. Lôi gia gia chủ trong lòng bực bội cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, khiến mình thể hiện sự vui vẻ, dự định lát nữa qua đó chúc mừng. Nhưng hắn càng nghĩ càng ngột ngạt, càng nghĩ càng tức giận. Rõ ràng là bọn họ đến khoe khoang, không ngờ cuối cùng lại bị kẻ khác khoe khoang ngược lại, quan trọng là sau này bọn họ không còn cơ hội trở mình nữa. Điều này khiến Lôi gia gia chủ ứ nghẹn trong lòng, cuộn trào như sóng biển, hắn muốn đập đầu vào tường cho bỏ tức, nhưng hắn chí có thể nói ra những lời khiến lòng đau nhói. Một viên đan dược đã thay đổi vận mệnh của một gia tộc, vẫn là kẻ tử thù truyền kiếp băng gia này, tức chết đi được. Băng Huyên Nhi căn bản không có tư cách hưởng thứ tốt như vậy, nhất định là đi theo đời sau của tiên gia nào đó, ôm đùi người ta. Đám tiên nhị đại đáng chết, nếu có thừa tài nguyên cũng không thể lãng phí như vậy, cho ta thì tốt biết bao, tức chết ta. Lôi gia gia chủ bất hận nghĩ, có điều trên mặt vẫn nở nụ cười, tương phản như vậy nghĩ lại, hắn cảm thấy rất xấu hổ khi ngẫm lại, nhất định là trường hợp điển hình của bị tát vỡ hàm mà vẫn phải nuốt vào bụng. Đương nhiên, hắn cũng đang suy nghĩ về tiên nhị đại lợi hại nọ, lại có thể cam lòng lấy ra giả kim đan, cho nên hắn cũng định ôm đùi. Lý Hiên không hề hay biết về quyết định ôm đùi mình của người khác, ngay cả khi biết hắn cũng sẽ không để ý, hắn quan tâm nhiều hơn đến việc cải thiện sức mạnh của chính mình. Vì vậy hắn cầm viên đá thần bí lên, một lần nữa chìm vào tu hành, thông qua việc tiêu hao công đức để cải thiện thực lực. Thời gian trôi đi, 3 tháng trôi qua trong nháy mắt. Sáng sớm hôm nay, Lý Hiên mở mắt từ trong tu hành, một luồng đao ý mạnh mẽ nhanh chóng xẹt quanh cơ thể hắn. Tin. Ngài cảm ngộ viên đá thần bí, lĩnh ngộ thành công trảm tà đao ý tin. Trảm chi đao ý, hủy diệt đao ý và phá phôi đao ý của ngài thành công thăng cấp thành lĩnh vực. Tin. Thể tinh thần nhị giai của ngài thành công đạt đến tam giai, phòng ngự thể chất lại một lần nữa tăng mạnh, thực lực tăng vọt. Thể tinh thần tam giai, sức chiến đấu của ta lại tăng lên. Lý Hiên cảm nhận lực lượng mạnh mẽ bắt đầu khởi động trong cơ thể, cũng như sức phòng thủ đáng sợ hơn nữa đó, trong lòng vô cùng vui vẻ. Khả năng phòng ngự của hắn trước đó đã đạt đến nguyên anh kỳ, sức tấn công là bán bộ nguyên anh kỳ, một chiêu của hắn khi đó đủ để giết chết một kim đan đỉnh phong. Trải qua khoảng thời gian tăng cường này, chỉ riêng sức tấn công của thể tinh thần Sâm La Vạn Tượng Chiến Thể đã mạnh ngang nguyên anh kỳ, đây là còn chưa tính những thiên phú khác và linh lực. Nên biết, Sau khoảng thời gian ngắn tìm hiểu, hắn phát hiện tà ma và quỷ dị đột nhập vào Nam Vực và Trung Châu cơ bản đều dưới Nguyên Anh kỳ. Ngoại trừ con quỷ dị rồng kia ra, chưa có một quỷ dị và tà ma nào có sức chiến đấu đạt đến Nguyên Anh kỳ. Điều này cho thấy, chỉ cần hắn không đi đến những nơi nguy hiểm như ngoại vực và thiên vực thì hắn tuyệt đối an toàn. Ngay cả khi tà thần thực sự ra tay, hắn vẫn có nhiều thủ đoạn giữ mạng, không cần lo rằng sẽ chết. Vì vậy, Lý Hiên mở tin tức của hệ thống ra với tâm trạng vui vẻ, kiểm tra trạng thái thăng cấp của các đệ tử trong khoảng thời gian này. Tin. Đệ tử Chu Hồng Phúc của ngài bùng nổ khí vận, đạt được 3 loại thiên tài địa bảo, thực lực đột phá đến trúc cơ tầng 8, phần thưởng của ngài, linh phù sư thăng cấp đến ngũ giai trung phẩm. Tin. Đệ tử Nam Hy của ngài theo đuổi và bắt được một thiên tài địa bảo có thể bơi lội ở trong biển vô tận, thành công phục dụng. Cũng vì vậy, thực lực của nàng đột phá đến kim đan trung kỳ, bị vòng xoáy mang đến ngự thú đại lục, phần thưởng của ngài, trưởng khống sa thổ tăng lên trung cấp. Tin. Đệ tử Tống Tiểu Mỹ của ngài lấy được một di tích trong động phủ cổ xưa ở Phật quốc đại lục, nhận được một xá lợi tử, rơi vào vòng tranh cướp của các tu sĩ Phật quốc. Tống Tiểu Mỹ không còn cách nào khác ngoài việc nuốt nó ngay tại chỗ, thực lực của nàng tăng vọt đến kim đan trung kỳ, thành công thoát khỏi sự truy đuổi, phần thưởng của ngài, trưởng khống phong bạo thăng cấp lên cao cấp. Tiên. Nhờ sự phụ trợ của huyết phân thân cương thi, đệ tử Diệp Phàm của ngài xông qua tiên kiếm cát, thành công nhận được một thanh tiên kiếm, thực lực đột phá đến kim đan trung kỳ. Phần thưởng của ngài, phong ấn trận pháp sư thăng cấp lên ngũ giai trung phẩm. Một loạt tiếng thông báo vang lên. Thấy thực lực của các đệ tử được cải thiện, Lý Hiên cảm thấy rất nhẹ nhõm và vui mừng vì bọn họ đã trở nên mạnh mẽ hơn. Các đệ tử tiến vào các lục địa khác theo nhiều cách bất ngờ khác nhau, hướng đi này dường như đã được lên kế hoạch, điều này cũng khiến Lý Hiên hiểu ra gì đó. Có điều, tốc độ thăng cấp của tiểu tử này Chu Hồng Phúc này quá nhanh, những đệ tử khác một lần đoạt được một thiên tài địa bảo, nhưng tiểu tử này lại một lần đoạt được 3 cái. Tiểu tử này đúng thực là Hồng Phúc Tề Thiên, may mắn bùng nổ vô hạn. Lý Hiên có chút ghen tị và cảm thán về may mắn của Chu Hồng Phúc. May là ta cũng cải thiện được khá nhiều, ví dụ như trưởng khống phong bạo. Lý Hiên khẽ búng ngón tay, một cơn lốc xoáy khổng lồ xuất hiện trước mặt, tàn sát bừa bãi mọi thứ như điên cuồng, càng quét mọi hướng dưới sự kiểm soát bằng ý niệm của Lý Hiên. Lý Hiên có thể cảm thấy khả năng kiểm soát đã tăng lên đáng kể, miễn là hắn muốn, hắn có thể điều khiển nguyên tố phong và tạo ra các loại hình thái, và tấn công kẻ thù theo nhiều cách khác nhau. Vấn đề là đây chỉ mới là trưởng khống phong bạo cao cấp, Lý Hiên không biết nó sẽ thế nào nếu được thăng cấp thêm nữa, nhưng chắc chắn là rất mạnh. Lý Hiên, mau dừng lại, còn tiếp tục nữa thì bí cảnh của ta sẽ bị ngươi phá hủy mất. Tiểu thứ vị chui ra từ trong không gian, hai chiếc móng vuốt vung vẫy vội vàng ngăn lại, đồng thời cũng rất kinh ngạc vì Lý Hiên lại am hiểu cảm khống chế nguyên tố phong. Yên tâm, không hỏng được. Với một chút chuyển động trong suy nghĩ của Lý Hiên, cơn lốc xoáy khổng lồ nhanh chóng co lại và cuối cùng biến mất, khả năng kiểm soát tùy tâm sở dục kia một lần nữa khiến tiểu thứ vị chấn động. Tiểu thứ vị, ngày mai ta sẽ đi đến bí cảnh hàng băng, ngươi có muốn thứ gì không? Lý Hiên nhìn về phía tiểu thứ vị. Độ nguy hiểm của bí cảnh hàng băng không cao, hơn nữa một lệnh bài có hai danh ngạch, ngươi có thể đưa băng huyên nhi theo. Bí cảnh hàng băng rất phù hợp cho nàng, nếu có thể nhận được kỳ ngộ bên trong, vậy cũng có lợi cho ngươi. Tiểu thứ vị nói, như thể nó biết điều gì đó. Ngươi có chắc là độ nguy hiểm thấp không? Lý Hiên nghiêm túc nói. Với thực lực của ngươi thì chắc chắn không có vấn đề gì, sau khi thất bại thì bí cảnh hàng băng sẽ tự động truyền tống mọi người ra ngoài, sẽ không quá nguy hiểm. Hơn nữa khi vào cũng là trực tiếp truyền tống vào, sẽ không xuất hiện bên ngoài. Tiểu thứ vị nói. Được, vậy thì dẫn băng huyên nhi theo cùng, nàng là hệ hàng băng, có thể thực sự có ích với nàng. Lý Hiên gật đầu. Ừ, khi vượt bí cảnh thì chú ý đến những người thí luyện khác một chút là được. Tổng cộng có 5 cái lệnh bài, trong đó có một cái đã bị vỡ nát, một chiếc do ta bảo tồn mấy ngàn năm. Thế giới bên ngoài luôn nghĩ rằng chỉ có 3 lệnh bài, vậy nên người sẽ có 3 nhóm đối thủ cạnh tranh, bọn họ có thể là nhân tộc, cũng có thể là ma tộc hoặc quỷ dị. Các ngươi ở trong mối quan hệ cạnh tranh, sau khi tiến vào thì cẩn thận đừng để bị đánh lén là được. Tiểu thứ vị lại nhắc nhở. Ta biết rồi. Lý Hiên gật đầu. Sải bước đi đến khu vực luyện chế, chuẩn bị luyện chế trận bàn, phong ấn phù và các loại phù triện công kích ở bên trong. Với tư cách là linh phù sư, trận pháp sư và phong ấn sư ngũ giai trung phẩm, năng lực phụ trợ của hắn cực kỳ lợi hại, nếu sử dụng nhất định có thể giáng cho địch nhân một đòn nặng nề. Hơn nữa hắn cũng đã luyện cho mình một thanh chiến đao màu đen khi luyện chế pháp khí ngũ giai trước đó, là một thanh chiến đao ngũ giai hạ phẩm. Thanh đao này phù hợp với đao ý của hắn, có thể thể hiện sức mạnh chiến đấu đáng sợ trong hoàn cảnh cùng đường, vì vậy Lý Hiên đã bận rộn cả đêm trong sự mong đợi. Cho đến khi trời sáng, Lý Hiên thu hoạch tràn đầy bước đến trước mặt Băng Huyên Nhi, ngắm nhìn nữ tử xinh đẹp như tiên tử. Hiên thiếu gia, sao thế? Băng Huyên Nhi cảm nhận được điều gì đó, từ từ mở mắt ra và thấy Lý Hiên đang chăm chú quan sát mình, nàng hơi ngại ngùng. Ta dự định dẫn ngươi đến một nơi, ngươi có muốn đi không? Lý Hiên hỏi. Ừ, Băng Huyên Nhi ngoan ngoãn gật đầu, căn bản không hề hỏi là đi đâu, bởi vì trong lòng nàng nghĩ, chỉ cần là đi theo Lý Hiên thì đi đến bất cứ nơi nào cũng được. Cô nương dễ thương ngoan ngoãn như vậy đúng là khiến người khác thương xót. Lý Hiên không nói gì thêm, hắn bước đến bên cạnh Băng Huyên Nhi, đưa tay ra và nhẹ nhàng ôm cơ thể mềm mại của nàng vào lòng. Thân thể mềm mại mảnh mai ấy vô cùng mềm mại khi ôm trong lòng, như thể là ôm ôn hương nhuyễn ngọc. Hiện tại ngươi không tiện hành động, chỉ có thể vậy. Lý Hiên ôm Băng Huyên Nhi theo hình thức bồng công chúa, hắn nói. Ừ, khuôn mặt tuyết trắng của Băng Huyên Nhi đỏ bừng, tim đập loạn xạ, giống như hâu chạy loạn. Vào thời điểm này, lệnh bài mà Lý Hiên đeo nổi lên một vần hào quang, một cánh cửa không gian hư ảo xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn cánh cửa không gian không ngừng xoay tròn, Lý Hiên ôm chặt Băng Huyên Nhi trong ngực và nói, chúng ta đi. Ừ, theo giọng nói lạnh lùng của Băng Huyên Nhi, Lý Hiên chậm rãi bước vào cánh cổng không gian, dọc theo lối đi không gian bên trong và đi đến cuối cánh cửa không gian. Bắc Cương, điểm cực bắc của núi tuyết nghìn vạn dặm. Ở điểm cực bắc của lớp băng Vĩnh Cửu phủ đầy tuyết có một hồ nước bí ẩn. Có một tháp băng cổ ở trung tâm của hồ nước, cũng vì thế mà nơi này được xưng là hồ tháp hàng băng. Lúc này, bên trong tháp băng, một cánh cửa không gian hư ảo đang chậm rãi mở ra, xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Hai phía bên trong tháp băng, hai cô nương mỹ miều lẳng lặng đứng đó, các nàng là người của bộ tộc tuyết nữ, cũng là chủng tộc duy nhất sinh sống gần hồ tháp hàng băng. Lúc này, hai cô nương đang nhìn cánh cổng thời gian bằng ánh mắt mong đợi. Tuyết Nhu tỷ tỷ, ngươi nói xem đối thủ cạnh tranh lần này sẽ là những chủng tộc nào? Một trong những tuyết nữ nói. Chắc hẳn là có nhân tộc, trước đây nhân tộc có hai chiếc lệnh bài, năm nay kém nhất bọn họ cũng có được một chiếc lệnh bài. Tuyết Nhu tỷ tỷ nghiêm túc giải thích. Vậy thì tốt, như vậy chúng ta có thể hợp tác với nhân tộc. Chỉ có như vậy thì thực lực của chúng ta mới càng mạnh, nhưng mà chúng ta thực sự có thể vượt qua cửa ải thứ 10 sao? Ta rất lo lắng. Tuyết Kỳ muội muội, ngươi phải nhớ kỹ, bộ tộc tuyết nữ chúng ta đã ở bên ngoài quá lâu rồi, phải nhanh chóng trở về thánh địa băng sương bên trong bí cảnh. Chỉ có như vậy mới có thể ổn định huyết mạch của bộ tộc tuyết nữ chúng ta phải thành công. Tuyết Nhu tỷ tỷ nghiêm nghị nói. Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng. Tuyết Kỳ muội muội gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc. Cửa đã mở, chúng ta tiến vào thôi. Được. Hai cô nương xinh đẹp của bộ tộc tuyết nữ bước từng bước nhỏ, tiến vào cổng không gian. Nhưng ngay khoảnh khắc bước vào, các nàng đã nhìn thấy hai nhóm đối thủ cạnh tranh cách đó không xa. Trong hai nhóm đối thủ này, một nhóm là tổ hợp của quỷ dị mèo và quỷ dị hồ ly, nhóm còn lại là sự kết hợp giữa hùng ma và sư ma. Hiển nhiên, quỷ dị và tà ma đã trở thành đối thủ của bọn họ, suy nghĩ hợp tác với nhân tộc của bọn họ đã thất bại. Vậy mà lại là quỷ dị và tà ma, thế mà lần này lại không có nhân tộc. Tuyết Nhu tỷ tỷ chau mày nói. Chuyện này là thế nào? Lần trước còn có hai nhóm nhân tộc, tại sao lần này lại không có? Tuyết Kỳ muội muội cũng cau mày. Nhân tộc sao? Đương nhiên là đã bị chúng ta giết chết. Giết bọn họ rồi thì lệnh bài là của chúng ta. Sư ma cười phá lên, bộ lông màu vàng kim tung bay, huyết quang lấp loáng quanh người. Ra là thế, quả nhiên lại bị tà ma và quỷ dị đều đáng chết. Tuyết Nhu và Tuyết Kỳ siết chặt nắm tay nhỏ, cơ thể căng thẳng chuẩn bị chiến đấu, đề phòng bị đánh lén. Ngươi nói ai đáng chết? Hùng ma vạn cổ, phát ra tiếng răng rắc chói tai, thân hình cao năm thước giống như một ngọn núi. Đương nhiên là ngươi, đừng cho rằng bởi vì nhân số đông mà nghĩ mình cường đại, muốn giết chúng ta, ở đây ngươi không có tư cách. Tuyết Nhu và Tuyết Kỳ tiếp tục đáp lại, nhưng lại lùi về phía sau một bước theo bản năng. Bởi vì khí tức của tà ma và quỷ dị phát ra quá mạnh, nếu bọn chúng đã dám xông vào bí cảnh của loài người thì chắc hẳn là có ẩn giấu lá bài tẩy cất giấu, nói không chừng còn có cả huyết mạch của bán thần. Vì vậy Tuyết Nhu và Tuyết Kỳ rất lo lắng, luôn đề phòng hành động của đối phương. Trước đây ta đã từng ăn khá nhiều thịt nhân tộc, nhưng chưa bao giờ ăn thịt của bộ tộc tuyết nữ, không biết hương vị của bộ tộc tuyết nữ như thế nào nhỉ? Sư ma há to cái miệng đầy máu, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập không khí. Những lời như vậy khiến Tuyết Nhu và Tuyết Kỳ vội vàng vung cánh tay nhỏ bé, hàng băng ở nơi này ngay lập tức bao xung quanh bọn họ, đồng thời băng cũng cuồn cuộn tràn ngập khu vực này. Thân là thành viên của bộ tộc tuyết nữ, có thể nói là các nàng được trời phú cho khả năng điều khiển hàng băng, vì vậy sau khi ra tay, bọn họ cũng cho thấy mình không dễ đối phó. Chật, chật, chật. Quả đúng là có chút thực lực, có điều, sự tàn bạo lóe lên trong ánh mắt hùng ma, ánh sáng màu đỏ lóe sáng, cơ thể căng lại, tiến vào trạng thái tấn công. Chờ một chút, vượt ải rồi kiếm điểm tích lũy trước rồi bàn, giết các nàng quá lãng phí thời gian, không đáng. Sư ma cản hùng ma lại, sau đó bàn vuốt to lớn bước về phía sâu trong bí cảnh. Coi như các ngươi gặp may. Hùng ma cũng vội vàng đi theo, rất nhanh đã biến mất ở phương xa. Hai quỷ dị cũng biến mất, tiến sâu vào trong bí cảnh. Sau khi quỷ dị và tà ma đều biến mất, hai mỹ nữ của bộ tộc tuyết nữ mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, bọn hắn đều ẩn giấu ác chủ bài, đoán chừng có thể phát huy thực lực bán bộ Nguyên Anh, thật khó đối phó. Tuyết Nhu tỷ tỷ nặng nề nói. Ánh sáng màu đỏ khi nãy rõ ràng đã thể hiện huyết mạch bán thần, hơn nữa rất nồng đậm, chỉ sợ thân phận của hai kẻ đó không đơn giản. Đúng vậy, hiện tại rắc rối rồi, không có ai hợp sức với chúng ta, e rằng chúng ta khó mà vượt qua cửa ải thứ 10. Hai tuyết nữ vô cùng nôn nóng. Nhưng không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể cầm lệnh bài và tiến về phía trước, chuẩn bị vượt ải săn quái, tích điểm tích lũy. Cũng vào thời điểm này, không gian khẽ dao động, một mỹ nam tử tuấn mặc trang phục màu trắng, vác thanh chiến đao màu đen, trong lồng ngực có ôm một tiểu cô nương xinh đẹp xuất hiện, từ trong thông đạo không gian bước ra. Nhìn mỹ nam tử tuấn mỹ này, trước hết là choáng ngợp về dung mạo của đối phương. Sau đó hai tuyết nữ đột nhiên mở to đôi mắt. Sao có thể, không phải chỉ có ba chiếc lệnh bài thôi sao? Tại sao đột nhiên lại có nhân tộc xuất hiện? Lại còn là nhóm thí luyện giả thứ tư, mấy nghìn năm nay đều là ba chiếc, hiện tại xuất hiện nhóm thí luyện giả tư, thật sự là khó có thể tin. Hai tuyết nữ đều có chút kinh ngạc, sững sờ nhìn Lý Hiên. Ồ, thế mà lại là bộ tộc tuyết nữ, đẹp hơn nhiều so với miêu tả trong sách. Lý Hiên có chút tò mò khi nhìn thấy bộ tộc tuyết nữ, hắn thực sự muốn nghiên cứu và tìm hiểu xem tại sao chủng tộc hiếm thấy này trời sinh đã có thể điều khiển băng tuyết. Xin chào, tên ta là Tuyết Nhu, đây là muội muội của ta, Tuyết Kỳ, xin hỏi ngươi tên là gì? Ngươi là nhóm thí luyện giả thứ tư đúng không? Tuyết Nhu tò mò chào Lý Hiên. Tên ta là Lý Hiên, đúng là nhóm thí luyện giả thứ tư, các ngươi xem. Lý Hiên đều cảm nhận được thiện chí từ trên người hai cô nương tuyết nữ, hơn nữa cảm xúc cũng đều là tích cực, rõ ràng bọn họ đều là người tốt. Lý Hiên luôn vô cùng khoan dung với những chủng tộc thiện chí, hắn cũng không ngại trò chuyện với các nàng, thậm chí còn lấy lệnh bài ra và đong đưa nó. Thế mà lại là chiếc lệnh bài thứ tư, mặc dù đã đoán được nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn có chút khó tin. Hai tuyết nữ nói một cách nghiêm túc, đôi mắt to của bọn họ vẫn quan sát lệnh bài. Được rồi. Ta nên tham gia thí luyện, ta đi đây. Lý Hiên định bước vào thí luyện. Xin hãy đợi một chút, chúng ta có thể thành lập liên minh được không? Ta có rất nhiều thông tin, cũng biết cách kiểm tra điểm tích lũy, ta nắm rõ tin tức về 8 cửa ải đầu của bí cảnh, đều có thể cung cấp cho ngươi. Tuyết Nhu tỷ tỷ vội nói. Không cần, những thứ đó ta đều biết. Lý Hiên khẽ lắc lệnh bài, ngay sau đó một bảng xếp hạng điểm tích lũy xuất hiện trên lệnh bài. Trên bảng đã xuất hiện tin tức, ví dụ như đứng đầu là quỷ dị hồ ly, xếp thứ hai là quỷ dị mèo, xếp thứ ba là sư ma, xếp thứ tư là hùng ma. Hắn, Băng Huyên Nhi và hai tuyết nữ đều không có điểm tích lũy, xếp hàng cuối cùng. Không ngờ ngay cả điều này mà ngươi cũng biết. Có điều tà ma và quỷ dị vô cùng nguy hiểm, chúng ta phải hợp tác thì mới có thể đối phó được công kích của bọn chúng, chúng nó rất mạnh, là cường giả siêu cấp. Căn cứ theo ước tính của ta, thực lực của hùng ma và sư ma có thể là bán bộ Nguyên Anh, vô cùng đáng sợ. Ta ta không nhìn thấu được thực lực của hai con quỷ dị nọ. Nhưng dựa vào thứ hạng số điểm tích lũy của chúng nó, có thể chiếm được vị trí thứ nhất và thứ hai, cũng đủ để chứng minh chúng nó mạnh hơn nhiều so với sư ma và hùng ma, vậy nên hãy kết minh với chúng ta. Tuyết Nhu nghiêm túc đề nghị. Bán bộ Nguyên Anh nhà, Lý Hiên mỉm cười, một quyền của hắn là đủ để giết mấy kẻ có thực lực như vậy ngay lập tức, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng quan trọng. Lần trước khi hắn qua ải bí cảnh linh hồn, kết quả là biểu hiện quá tốt nên bí cảnh linh hồn trực tiếp ngưng tụ ra ngũ sắc quang mang, chiếu sáng một vùng rộng lớn của nhân tộc. Điều này cũng khiến Lý Hiên rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, cuối cùng chỉ có thể dựa vào thời quang đảo lưu để khôi phục lại, bây giờ hắn muốn vượt ải, biết đâu lại lỡ biểu hiện tốt quá khiến ánh sáng ngũ sắc xuất hiện, vậy thì đúng là gây go. Vì vậy hắn nhanh chóng hỏi vấn đề này, nghiêm túc nhìn hai tuyết nữ. Quang huy nhiều màu sắc sao? À, ta biết ngươi đang nói đến cái gì, nó sẽ xuất hiện, chỉ cần ngươi hiểu hiện tốt là nó sẽ xuất hiện, nhưng đừng lo, chúng ta biết cách đóng nó lại. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi phương pháp tắt nó, ngươi hãy nghe ta nói. Tuyết Nhu lập tức nói phương pháp hóa giải cho Lý Hiên, hóa ra là chỉ cần thao tác trên một chút là có thể giải quyết vấn đề. Cảm tạ, không phải các ngươi muốn kết minh với ta sao, ta đồng ý, Lý Hiên nói thẳng. Tốt quá rồi, Ia, hai tuyết nữ rất vui mừng, sau đó bọn họ lấy một tấm bản đồ và nghiêm túc nói. Lý Hiên tiên sinh, cảm tạ lời đồng ý kết minh của ngươi. Có điều quỷ dị và tà ma rất mạnh, chúng ta nhất định phải cẩn thận đối phó. Ta hiện tại đang hoạch định một con đường an toàn, tận lực vòng qua bọn chúng và vượt ải. Tuyết Nhu nói một cách nghiêm túc, lấy bản đồ ra và bắt đầu giải thích. Thực ra thì không cần lo, Lý Hiên vốn định nói là không cần phải lo lắng về tà ma và quỷ dị, bởi vì hắn có thể giải quyết chúng. Nhưng ánh mắt của Lý Hiên lại và vào đánh dấu của một quả siêu tiến hóa nằm trong góc bản đồ trong khi Tuyết Nhu đang giải thích. Đôi mắt lập tức sáng ngời, lập tức rút lại lời từ chối. Điều khiến Lý Hiên vui mừng hơn thế là hai tuyết nữ biết rõ nơi này đến mức bọn họ có thể dễ dàng vạch ra lộ trình di chuyển. Có nhiều quả siêu tiến hóa không? Có chỗ nào khác với những địa điểm các ngươi đã đánh dấu không? Lý Hiên tò mò hỏi. Có, nhưng những nơi đó rất nguy hiểm, đều có tuyết thú thủ hộ, thực lực của chúng nó cường đại, không dễ đối phó. Nếu cướp đi bằng vũ lực thì chúng sẽ chiến đấu theo cách đồng quy vu tận, thậm chí còn nhân cơ hội phá hủy quả siêu tiến hóa, cho nên không cần thiết đi những nơi đó. Tuyết Nhu nghiêm túc giải thích, nàng không định đi đến những địa điểm nguy hiểm đó. Đi xem đi, đừng lo lắng, ta có biện pháp lấy được trái cây. Lý Hiên nghiêm túc nói. Khó khăn lắm mới đi đến một khu vực có nhiều trái cây, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy cơ chứ, nhất định phải lấy được toàn bộ quả tiến hóa. Nhưng thật sự rất phiền hà, những cao thủ trước đây cũng đã từng thử rồi nhưng đánh một lúc thì tuyết phá đã hủy quả tiến hóa bằng cách tự bạo, cái mất không bằng cái được. Tuyết Nhu lo lắng nói, cảm thấy dù có đánh thắng được tuyết thú thì bọn họ cũng không lấy được trái cây. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, đi trước dẫn đường. Lý Hiên nghiêm túc nói. Chuyện nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của Lý Hiên, Tuyết Nhu và Tuyết Kỳ đều rất bất lực, đặc biệt là khi nhìn thấy Lý Hiên còn ôm một nữ tử xinh đẹp. Chuyện này càng khiến hai người các nàng lo lắng. Nhưng bọn họ vừa mới thành lập liên minh, các nàng lo rằng Lý Hiên sẽ rời đi sau khi từ chối, vì vậy các nàng đành nói, vậy là chúng ta sẽ đi thật sao, đi thôi, dù sao tà ma và quỷ dị cũng không thể xông đến tầng thứ 10 trong thời gian ngắn, cho dù có phí mất vài ngày cũng không sao. Lý Hiên bình tĩnh nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.